nhưng lại được gặp thần tượng giảng bài. Thời gian thời dẹo gấp gáp gì, hiện tại tất cả đều kệ mẹ nó. Cơ hội tốt như vậy, chỉ sợ cả đời cũng không gặp được mấy lần đâu. Thời điểm bọn họ đi được đến phòng khách lầu 1 đã đông nghịt người. Khu vực chính giữa đại sảnh được nhân viên chừa ra một khoảng trống tầm 20 m², chính là một đoán tạo đài đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này người người nhốn nháo, âm thanh ầm ĩ. Lúc nhân viên dẫn theo Đường Vũ Lân đến nơi này, đã chỉ có thể kẹt ở vòng ngoài. Đường Vũ Lân tuy rằng thân hình cao lớn hơn nhiều so với bạn cùng lứa, nhưng các vị đoán tạo sư bình thường đều có thể phách cường tráng. Lúc này chỉ nhìn thấy phía trước người người nhốn nháo, căn bản không nhìn thấy được bên trong. Không lo được cái khác, hắn hai tay tách ra, cúi đầu xuống, liền chui vào bên trong. Tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút đi. Đừng chen, cẩn thận dẫm đạp. Khi tên nhân viên kia gọi với theo, đã thấy hắn biến mất tiêu. Đường Vũ Lân mạnh cỡ nào? Tuy rằng vóc người hắn không cường tráng, nhưng sức mạnh lại cực kỳ kinh người. Hai tay dùng sức, lại lợi dụng một ít phương pháp khống hạc cầm long, rất nhanh đã chui được vào vòng trong. Dựa vào một ít cố gắng và thủ đoạn, cũng đã tiếp cận gần hơn được một ít. Hai mắt hắn sáng lên, đã đến tận cùng bên trong. Đoán tạo đài ở phía trước cách đó không xa. Các đoán tạo sư bên cạnh cũng đang ở trong trạng thái phấn khích, không có ai chú ý tới từ khi nào bên trong đã có thêm một tên tiểu tử chui vào. 5 phút đồng hồ rất nhanh sẽ trôi qua, đoàn người bên trong phòng khách tách ra, một người được một vòng bảo vệ của nhân viên bao quanh, đi vào phía bên trong. Nhìn thấy người này, nhất thời hết thảy các đoán tạo sư đều hoan hô. Hội trưởng, hội trưởng. Từng tiếng kêu gào vang lên, bầu không khí cuồng nhiệt kia, trong nháy mắt làm nhiệt độ bên trong đoán tạo sư hiệp hội cũng tăng lên rất nhiều. Đường Vũ Lân chăm chú nhìn lại, chỉ thấy đó là một vị trung niên, tóc đen, con ngươi đen, tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Hắn nhìn qua bất quá dáng dấp chỉ hơn 30 tuổi, nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự tang thương cùng thâm thúy, căn bản không phải cái tuổi này có khả năng nắm giữ. Thái dương của hắn hoàn toàn là màu trắng, tạo thành sự tương phản rõ ràng so với đầu tóc đen kia. Bắt mắt nhất chính là cặp tay kia của hắn, là một đôi bàn tay phải to gấp giữa người thường. Nhưng đôi bàn tay này lại không có khớp xương gồ lên, mà lại trắng nõn thon dài, cứ như là bàn tay của phụ nữ phóng to lên vài lần. Ngay cả da rẻ đều trắng tinh như ngọc thạch. Thần tượng, vị này chính là thần tượng, cũng là người mạnh nhất toàn bộ đoán tạo sư hiệp hội, cường giả phong hào đấu la. Đương nhiên, bàn về sức chiến đấu, hẳn sẽ không so sánh được với Phong Vô Vũ. Đoán tạo sư hiệp hội của Sư Lai Khắc Học Viện xưa nay đều không thuộc quyền quản lý của Đại Lục Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Chấn Hoa, thần tượng Chấn Hoa. Đường Vũ Lân đoán tạo nhiều năm như vậy, làm sao mà chưa từng nghe nhắc đến vị thần tượng hội trưởng này cho được. Hắn quả thực chính là truyền kỳ của giới đoán tạo sư. Bản thân của hắn cũng không còn trẻ như vẻ bề ngoài, cũng phải ngoài 45 tuổi. 37 tuổi trở thành thần tượng, đến nay đã 8 năm. Chính là người đứng hàng đầu trong giới đoán tạo sư. Thiếu niên thành danh, nhưng không hề ngông cuồng tự đại. Chăm lo việc nước. Xuất phát từ vị trí hội trưởng đoán tạo sư hiệp hội của một thành thị nhỏ, từng bước một đi tới đỉnh cao, cuối cùng trở thành hội trưởng của tổng hội, cũng là vị thần tượng duy nhất của toàn đại lục hiện nay. Trước khi hắn xuất hiện, muốn chế tác tứ tự đấu khải, cần rất nhiều thánh tượng cấp đoán tạo sư hợp lực, đồng thời ở dưới sự phụ trợ toàn lực của phong hào đấu la. Không biết phải hao tổn bao nhiêu tâm lực mới có thể miễn cưỡng hoàn thành. Nhưng loại tứ tự đấu khải này cũng không phải là hoàn chỉnh, mà chỉ có thể nói là bán bộ tứ tự, nửa bước 4 chữ. Mãi đến tận 8 năm trước, hắn mới hoàn thành thần đoán tạo, trở thành một thần tượng. Gần 8 năm qua, tứ tự đấu khải từ trong tay hắn chế ra, mới bắt đầu truyền thừa hậu thế. Có thể nói, hắn có địa vị vô cùng quan trọng ở trên toàn đại lục. Bản thân càng có vô số người hâm mộ. Nhìn thấy hắn, Đường Vũ Lân trong lòng cũng tràn ngập sự kích động. Nếu như có thể học tập chút ít gì đó từ hắn, quả thực là chuyện không thể nào tốt hơn. Chào mọi người. Chấn Hoa hai tay giơ lên, hướng về các đoán tạo sư ở đây chào hỏi. Chào hội trưởng. Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc nhất thời truyền khắp toàn bộ hội trường. Chấn Hoa hai tay làm ra một động tác ép xuống, nhất thời, phòng khách lúc trước còn là một mảnh hỗn loạn bỗng yên tĩnh lại, yên lặng như tờ. Uy vọng, đây chính là uy vọng. Chấn Hoa mỉm cười nói, thời gian có hạn, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Khoảng thời gian gần đây, ta đúng là có chút bận rộn, đã lâu không tới cùng giao lưu với mọi người. Ngày hôm nay ta sẽ giúp mọi người giảng một ít vấn đề tâm đắc của ta. Sau khi trở về, mọi người có thể tự mình thử nghiệm. Vừa nói, hắn đã đi tới mặt sau của đoán tạo đài, bàn tay khổng lồ mềm mại của hắn đặt lên đoán tạo đài. Đây là một kỹ xảo nhỏ liên quan tới dung đoán tạo ta tình cờ phát hiện cách đây không lâu. Mọi người đều biết, dung đoán tạo là một giai đoạn trọng yếu mà đoán tạo sư chúng ta phải trải qua. Hay nói chính xác là đoán tạo sư cấp 6 phải trải qua. mà trong quá trình dung đoán, chủng loại kim loại tăng cường càng nhiều, độ cực khổ của dung đoán cũng càng tăng cao. Như vậy, loại kỹ xảo này của ta có thể hạ thấp độ khó của quá trình dung hợp đi một ít. Loại kỹ xảo này bắt nguồn từ phối hợp, hoặc nói đúng hơn là lựa chọn chất xúc tác. Kim loại khác nhau có đặc tính không giống nhau, nhưng giữa các kim loại với nhau cũng có khả năng xảy ra các phản ứng hóa học. Thí dụ như, Trấn Hoa đã bắt đầu giảng giải, tiếng nói của hắn ôn hòa mà thuần hậu, giúp cho mỗi vị đoán tạo sư ở đây đều có thể nghe rõ được. Tiểu kỹ xảo dung đoán này của hắn, Đường Vũ Lân cũng cực kỳ lưu tâm. Đường Vũ Lân càng nghe càng kinh ngạc, lời giải thích tương tự, hắn cũng nghe được từ nơi của Mộ Thần lão sư. Nhưng bởi vì hắn vẫn chưa đạt đến cấp 6, hiện tại vẫn chỉ dừng ở nhị loại dung đoán, vẫn chưa dính đến phương diện này. Vì lẽ đó, Mộ Thần vẫn chưa giải thích nhiều cho hắn. Lúc này nghe Trấn Hoa giảng giải, nhất thời cảm thấy thu được rất nhiều ích lợi. Nửa năm qua hắn gần như đều đang không ngừng củng cố dung đoán tạo, vì lẽ đó nghe Trấn Hoa giảng giải kỹ xảo có quan hệ với dung đoán quả thực là vừa đúng lúc. Rất nhanh đã hiểu thấu. Kết hợp với cảm ngộ của mình về dung đoán, nhất thời có loại cảm giác rộng mở thông suốt. Như vậy sau khi dung hợp, tỷ lệ dung hợp thành công sẽ tăng cao rất nhiều, còn có thể tiết kiệm tinh lực của đoán tạo sư chúng ta dùng để duy trì tính ổn định của kim loại trong quá trình dung đoán. Trấn Hoa mặt mỉm cười, nói xong điểm tri thức mà ngày hôm nay hắn muốn giảng giải. Hay! Một lời khen mang theo chút thanh âm trẻ con, pha lẫn sự kích động vang lên. Toàn trường có đến vài trăm người, hơn nữa vẫn luôn duy trì yên tĩnh, trong mắt đại đa số thậm chí đều tràn ngập kính nể. Âm thanh bất thình lình nhất thời gây nên sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Dung đoán tạo, đối với tuyệt đại đa số đoán tạo sư mà nói, kỳ thực là nghe như vịt nghe sấm. Dù sao đoán tạo sư cấp 6 trở lên cũng là số ít. Nhưng tri thức như vậy đối với tương lai bọn họ phát triển lên, không thể nghi ngờ là rất hữu ích. Nghe thần tượng giảng bài, cũng giống như một cuộc hành hương về đất tổ của giới đoán tạo sư vậy. Vậy mà lúc này lại có người mở miệng khen hay, quả thực là khi nhờ nà nha. Nhưng khi ánh mắt của mọi người rơi đến vị trí mà âm thanh này truyền đến, vẻ mặt không khỏi trở nên quái lạ. Đó chỉ là một hài tử khoảng mười mấy tuổi. Liền ngay cả ánh mắt của Trấn Hoa cũng không khỏi rơi trên gương mặt của tên tiểu hài tử này. Hắn nhìn thấy bên trong đôi mắt to sáng ngời kia là sự hưng phấn và cuồng nhiệt. Mỉm cười hỏi, ngươi nghe có hiểu không? Vâng, Đường Vũ Lân dùng sức gật đầu. Hắn hiện tại hoàn toàn chìm đắm bên trong thế giới đoán tạo, lại giống như ở thời điểm hắn đoán tạo hàng ngày vậy. Vì lẽ đó căn bản cũng không hề chú ý tới ánh mắt khác thường ở chung quanh. Trấn Hoa cười nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Rất tốt, ta đối với tương lai của đoán tạo sư hiệp hội chúng ta càng có kỳ vọng. Ta có thể thử xem sao. Hội trưởng, Đường Vũ Lân có chút kích động nói. Trong lòng hắn lúc này đều là những thứ vừa này Trấn Hoa giảng giải về dung đoán tạo. Đang ở trong trạng thái sắp hiểu ra mà lại còn thiếu một chút. Thực sự là trong lòng ngứa ngáy, muốn thử ngay. Trấn Hoa lần này thật sự kinh ngạc, thử. Ngươi muốn thử dung đoán tạo hay sao? Chung quanh đang vốn rất yên tĩnh, nhất thời xuất hiện những tiếng xì sầm. Tên nhân viên đến cùng Đường Vũ Lân đang đứng ở mặt sau, lúc này cũng đã lấy tay vỗ lên trán một cái. Tên tiểu tử này, lá gan cũng lớn quá rồi đó. Thực sự là nghe con mới sinh không sợ cọp mà. Đường Vũ Lân dùng sức gật gật đầu, sau đó tiến vào khu vực bị cách ly, tự mình chui vào bên trong. Hội trưởng, ta có thể không? Trấn Hoa nở nụ cười, nếu như ngươi cảm thấy có thể, vậy thì có thể. Một tên nhân viên bên cạnh đã đi lên, ngồi xổm xuống. Thấp giọng hướng về Đường Vũ Lân nói, tiểu tử, không nên nháo nữa. Mau rời đi, hội trưởng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý đấy. Để hắn đến đây đi. Trấn Hoa mỉm cười nói, bất luận thế nào, chúng ta cũng không thể xóa bỏ sự yêu mến của một đứa bé đối với đoán tạo thuật. Ánh mắt của hắn nói cho ta, hắn thật sự yêu quý rèn đúc. Hài tử, ngươi đến đây. Đường Vũ Lân căn bản cũng không hề để ý tới tên nhân viên đang ngồi xổm bên cạnh mình. Ánh mắt của hắn trước sau đều đang ở trên người Trấn Hoa. Hắn bước nhanh vài bước, đã tới bên cạnh Trấn Hoa. Ta cần trầm ngân. Thiên tinh thiết, hơn nữa còn có loại chất xúc tác vạn năng ban nãy ngài vừa giảng giải, bột phấn thiên nguyệt tinh. Được, tìm đến đây cho hắn. Trấn Hoa hướng về tên nhân viên bên cạnh nói. Hắn kinh ngạc phát hiện, đứa bé này không chỉ là yêu quý, hơn nữa lời nói cùng ánh mắt của hắn đều biểu hiện sự tự tin. Đúng vậy, 10 phần tự tin, không có nửa điểm luống cuống. Nhìn từ bên ngoài, mọi người sẽ đánh giá hắn rất kích động, nhưng ở trong mắt Trấn Hoa lại không phải như vậy. Đứa nhỏ này thân thể vẫn luôn rất ổn định, trong khi đó những người ở trong trạng thái kích động, vốn sẽ nên hơi run rẩy mới đúng. Hơn nữa hắn chú ý tới bàn tay của Đường Vũ Lân cũng phải lớn hơn nhiều so với bạn đồng niên. Thêm vào đó, tay hắn cực kỳ ổn định, hai tay ngón tay nhẹ nhàng rung động, đây là thói quen của người thường xuyên cầm đoán tạo truy lâu năm. Chuyện này mang ý nghĩa, đứa bé này thực sự am hiểu đoán tạo. Có rất ít chuyện có thể làm cho Trấn Hoa cảm thấy hứng thú, Hắn hiện tại cũng muốn nhìn một chút, đứa bé này có thể đạt tới trình độ nào. Đoán tạo sư hiệp hội chính là không bao giờ thiếu các loại kim loại hiếm, rất nhanh, những đồ vật Đường Vũ Lân cần đều được đem lên. Hắn không hề khách khí chút nào. Trực tiếp liền đứng vào mặt sau đoán tạo đài, thông thạo mở đoán tạo đài ra, đem hai khối kim loại hiếm để vào bên trong, điều chỉnh nhiệt độ nung đốt, để bọn chúng hoàn toàn chìm vào bên trong. Hắn lúc này mới chuyển hướng về phía Trấn Hoa, hội trưởng, còn phải làm phiền ngài một chuyện. Trấn Hoa mỉm cười nói, chuyện gì? Đường Vũ Lân nói, ta cần mượn đoán tạo truy của ngài dùng một lát. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Mượn đoán tạo truy. Chuyện này trong giới đoán tạo sư là một chuyện phi thường hiếm thấy, chớ nói chi là dám đi mượn đoán tạo truy của vị thần tượng duy nhất trên đại lục này. Trấn Hoa cũng bị hắn làm cho sửng sốt. Tên tiểu tử này, cũng thật là thú vị à nha. Đường Vũ Lân cũng là hết cách rồi, trên người hắn bây giờ quả thật là trên răng dưới cát, tút, nào có đoán tạo truy. Ngay cả thiên đoán ô cương truy lúc trước cũng bị thu mất. Được, Trấn Hoa đáp ứng xong, hắn thoáng trầm ngâm một chút, trên tay ánh sáng lóe lên, một đôi đoán tạo truy liền xuất hiện ở trước mặt Đường Vũ Lân. Đó là một đôi đoán tạo truy toàn thân lập lòe vầng sáng nhàn nhạt. Đoán tạo truy hình thức vô cùng chính thống, nhưng bản thân lại là màu trắng hiếm thấy. Mặt ngoài của đoán tạo truy màu trắng này, tựa hồ được đám mây xanh lam nhàn nhạt phiêu đãng bao phủ. Nhìn qua vô cùng kỳ dị cùng huyễn lệ. Linh đoán đoán tạo truy. Đường Vũ Lân một chút liền nhận ra ngay loại kim loại này. Đây là vân đồng cùng một loại kim loại hiếm khác tên là bạch kim tinh, dung đoán mà tạo thành một hữu linh hợp kim, gọi là vân kim. Lấy vân kim linh đoán, từ đó tạo thành đôi đoán tạo truy này. Từ phẩm chất mà nói, hữu linh hợp kim linh đoán của nhân gia người, phẩm chất vượt xa linh đoán trầm ngân truy của hắn. Đây là đoán tạo truy 15 năm trước ta tạo ra, vẫn luôn theo ta. Trước khi ta tự có thể hồn đoán, vẫn luôn dùng nó. Ngươi có thể thử xem có vừa tay hay không. Nếu như ngươi ngày hôm nay thật sự có thể dung đoán thành công, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Trấn Hoa mỉm cười nói. Tuy rằng hắn cũng không cho là Đường Vũ Lân có thể dung đoán, nhưng đối với người trẻ tuổi hắn xưa nay cũng chưa bao giờ ngừng cổ vũ khích lệ. Bản thân hắn chính là thiếu niên thành danh, 18 tuổi đã thăng cấp lên đoán tạo sư cấp 6, sáng tạo kỷ lục của toàn bộ giới đoán tạo sư. Vì lẽ đó, hắn cũng không như tuyệt đại đa số mọi người, cho rằng hài tử trước mặt chỉ là kích động. Hắn mơ hồ cảm giác được, đứa bé này có đoán tạo nội tình. Chỉ là việc vì sao Đường Vũ Lân lại không có đoán tạo truy, điểm này hắn có chút không rõ. Đoán tạo truy của đoán tạo sư là vật bất ly thân, đây là quy củ bất thành văn. Truy không rời tay, thời điểm đoán tạo sư bắt đầu học tập đã luôn được giáo dục điểm này. Cảm ơn ngài. Đường Vũ Lân giơ tay nắm chặt đôi vân kim đoán tạo truy. Hai tay để bên cạnh cơ thể, nắm chặt đôi truy, sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Nhìn thấy động tác hắn tiếp nhận truy này, vẻ mặt nhân viên chung quanh đều tràn ngập sự kinh dị, còn có một vài vị đoán tạo sư cấp 4 trở lên, cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vân kim, loại hữu linh hợp kim này, vốn nặng có tiếng. Chỉ cần là người từng tiếp xúc với nó đều biết. Hai thanh vân kim đoán tạo truy này nhìn qua thể tích không lớn, nhưng trên thực tế trọng lượng lại đều vượt quá 200 cân. Tuyệt đối là búa tạ. Đối với đoán tạo sư mà nói, sức mạnh là vô cùng trọng yếu. Trấn Hoa lấy ra hai thanh đoán tạo truy này, đối với Đường Vũ Lân ít nhiều có chút ít thi giáo chi tâm. Nhưng hắn lại ung dung cầm lấy đôi đoán tạo truy, nhìn qua không hề có chút nào miễn cưỡng. Hai tay vững vàng nắm truy, dường như lại đang cầm hai thanh đoán tạo truy phổ thông vậy, có tâm dạy cho một bài học. Tên tiểu tử này thật sự sẽ biết đoán tạo. Dấu chấm hỏi lớn xuất hiện trong lòng mọi người. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân nhấn nhẹ vân kim đoán tạo truy tay trái lên trên nút bấm một cái. Thời gian nung đốt của trầm ngân đã đến, trầm ngân bị nung đến đỏ chót, ánh lên một chút ngân quang, chậm rãi bay lên. Đường Vũ Lân tay phải bất động, tả truy thăm dò, hơi điểm nhẹ trên trầm ngân. Keng, tiếng giòn minh vang lên, âm thanh vang vọng khắp đại sảnh. Vân kim đoán tạo truy trong tay Đường Vũ Lân khẽ giơ lên. Hắn khẽ cau mày, vân kim đoán tạo truy đã giơ lên lại không hề hạ xuống, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện. Tai trái của hắn khẽ rung động, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Trấn Hoa vẫn luôn mỉm cười nhìn Đường Vũ Lân, rốt cục thay đổi sắc mặt. Có thể đoán tạo sư cấp thấp không hiểu Đường Vũ Lân đang làm gì, nhưng thân là thần tượng, hắn làm sao lại không hiểu đây. Đường Vũ Lân lần này, không chỉ là đang cảm thụ trạng thái của khối trầm ngân này, cùng kim loại tiến hành giao lưu. Quan trọng hơn chính là, hắn đang nghe truy. Sử dụng đoán tạo truy hoàn toàn mới đối với đoán tạo sư mà nói tuyệt đối là thử thách vô cùng lớn. Mà nghe truy, chính là nghe đặc tính của đoán tạo truy. Chỉ có trước tiên quen thuộc đoán tạo truy này, mới có thể sử dụng chúng tốt được. Lấy ra đôi vân kim đoán tạo truy này, thử thách của Trấn Hoa cũng đã bắt đầu rồi. Trọng lượng của đoán tạo truy chỉ là bước đầu, quan trọng hơn chính là hắn muốn nhìn một chút khả năng sử dụng của Đường Vũ Lân đối với đôi đoán tạo truy này. Còn nhỏ tuổi,

huyết mạch lực của Đường Vũ Lân trong nháy mắt bỗng trở nên phóng đại hơn trước nhiều lần. Nếu như là đoán tạo những kim loại hiếm khác, hắn có thể dựa vào tu vi hồn lực của bản thân để chống đỡ. Nhưng khối tinh ngân này là hắn đoán tạo cho mình. Đương nhiên phải đem khí huyết của mình hòa vào bên trong. Như vậy tương lai sau khi dùng nó chế tạo thành đấu khải, mới có thể càng thêm hòa hợp với bản thân mình. Bên trên vân kim đoán tạo truy tràn ngập một tầng kim quang nhàn nhạt, khí huyết dồi dào của Đường Vũ Lân không ngừng hướng vào bên trong khối kim loại kia mà hội tụ lại. Oanh, trong nháy mắt khi hắn hiểu ra, tốc độ vân kim đoán tạo truy trong tay hạ xuống lần thứ hai tăng lên dữ dội, không chỉ thật nhanh, hơn nữa lại còn mạnh dị thường. Sự rung động kịch liệt làm cho cả đoán tạo đài run rẩy. Khối tinh ngân đã thành hình này dần dần co rút lại. Oanh, song truy đồng thời hạ xuống, một tiếng long ngâm từ trong miệng Đường Vũ Lân vang lên, hai đạo kim quang theo hai cánh tay hắn chảy vào bên trong vân kim đoán tạo truy. Thông qua phương pháp chấn động truy chảy vào bên trong tinh ngân. Nhất thời, một đạo long hình kim quang ảnh từ trên tinh ngân bốc lên, xoay tròn chung quanh phía trên. Tâm tình phấn khởi nhất thời từ bên trong kim loại bạo phát ra, mặt ngoài của tinh ngân, ánh sao óng ánh, mơ hồ trong lúc đó, còn có ánh sao hội tụ thành long văn nhàn nhạt. Lạc ấn, hay nói cách khác chính là dấu ấn riêng của Đường Vũ Lân. Một phen đoán tạo này có thể nói là sảng khoái tràn trề, tiếng long ngâm trong miệng Đường Vũ Lân đầy đủ kéo dài gần một phút mới dần dần thu lại. Thần thái hai con mắt sáng láng, hắn rõ ràng cảm giác được. Mình ở trên phương diện dung đoán tạo đã đột phá một cảnh giới. Độ chắc ăn so với ban đầu lớn hơn nhiều lắm. Chuyện này không thể nghi ngờ là có thể giúp tăng cường tỷ lệ thành công của hắn trên diện rộng. Thành công, dĩ nhiên thật sự thành công. Dung đoán hữu linh. Lông mày của Trấn Hoa không biết từ lúc nào đã nhíu chặt lại. Cảm tạ đoán tạo truy của ngài đã giúp ta tìm tới cảm giác. Cảm tạ ngài dạy ta kỹ xảo. Đường Vũ Lân xoay người cung kính nói với Trấn Hoa. Mèo khen mèo dài đuôi là đặc tính của cường giả, giới đoán tạo sư cũng là như thế. Một kỹ xảo đoán tạo thật sự sẽ giúp tăng phẩm chất của thành phẩm, cùng với tỷ lệ thành công lên rất nhiều. Kỹ xảo dùng kim loại làm chất xúc tác này, theo Đường Vũ Lân, căn bản là không thể cân đo đong đếm được giá trị. Mà Trấn Hoa lại cứ như thế truyền thụ ra ngoài, không cầu hồi báo. Loại tinh thần này, có thể nào không khiến cho Đường Vũ Lân kính nể. Trấn Hoa lại trầm giọng nói, ngươi là đệ tử của ai, năm nay bao nhiêu tuổi? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, lúc này mới ý thức được, e rằng mình sẽ bại lộ. Lúc trước không nghĩ nhiều như thế, cả người đều ở trong trạng thái phấn khởi. Mà lúc này, trước mặt nhiều người như vậy, lại ở ngay trước mặt vị thần tượng này, muốn tiếp tục ẩn giấu đã là không thể. Vãn bối Đường Vũ Lân, đệ tử của mộ thần lão sư, năm nay 14 tuổi. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. 14 tuổi, dung đoán. Chuyện này, nghịch thiên rồi. Trấn Hoa trước ngực hơi có chút chập trùng, đặc biệt là khi nghe đến hai chữ mộ thần, trong con ngươi của hắn rõ ràng có chút thất thần. Huy chương của ngươi là đoán tạo sư cấp mấy? Dù cho thân là hội trưởng, hắn cũng không nắm chắc được đẳng cấp đoán tạo của Đường Vũ Lân. Bởi vì, phẩm chất khối dung đoán tinh ngân trước mặt này lại tất nhiên là thần chi kim loại mức độ hòa hợp vượt quá 95%. Với nhãn lực của hắn, căn bản cũng không cần máy móc gì, đảo mắt liền có thể nhìn ra được. Bởi vì đang tiến hành cuộc thi cuối kỳ của học viện, hết thảy vật ngoài thân đều bị học viện lấy đi mất. Ta là đoán tạo sư cấp 5. Cấp 5. Dù cho đã đoán được, nhưng toàn trường lại lần thứ hai ô lên. 14 tuổi đoán tạo sư cấp 5, phá kỷ lục rồi. Hơn nữa lại còn đang ở trước mắt. Trấn Hoa nở nụ cười, được lắm mộ thần, cái tên này, ẩn giấu thật là sâu. Hội trưởng, khối tinh ngân này ta có thể lấy đi không? À, không, ta có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ để thanh toán tiền kim loại. Trấn Hoa lắc đầu một cái, nó vốn là của ngươi, đôi đoán tạo truy này cũng vậy. Nói xong, hắn chỉ đôi linh đoán vân kim truy kia. Nắm giữ đặc hiệu chấn động truy, đôi đoán tạo truy này tuyệt đối có giá trị không nhỏ nha. Đường Vũ Lân cũng lắc lắc đầu, không cần. Tạ ơn hội trưởng, ta đã có đoán tạo truy của riêng mình. Nếu không, ngài xem như vậy có thể hay không? Ngài cho ta bán đôi vân kim đoán tạo truy này lấy tiền được không? Bán, cái gì bán cơ? Bán lấy tiền. Hiện trường vốn ầm ĩ lần thứ hai yên tĩnh lại. Đoán tạo truy của thần tượng, tên tiểu tử này lại muốn bán đi. Đây là tình huống như thế nào? Trấn Hoa vẻ mặt rốt cục không có cách nào trở lại bình thường. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Đường Vũ Lân. Hắn thật sự rất muốn hỏi tên tiểu tử này. Có phải là đến để quấy rối? Đúng không? Nhất định đúng là do tên khốn mộ thần kia phái tới quấy rối rồi. Thời cơ đúng là chọn không tồi, vừa vặn đúng thời điểm mình đang giảng giải về dung đoán cho mọi người. Cái con C, hó này. Thật, dưới sự chú ý của muôn người, hắn còn có thể nói gì thêm? liền hướng về tên nhân viên bên cạnh ra hiệu một cái. Ngươi đi theo ta. Trấn Hoa mang theo Đường Vũ Lân hướng về thang máy của Đoán Tạo Sư Hiệp Hội đi tới, phía sau tất cả đều là tiếng xì xầm bàn luận. Không nghi ngờ chút nào, ở trong giới đoán tạo sư, một đời thiên tài đột nhiên xuất hiện. Loại tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ đại lục. Đường Vũ Lân theo Trấn Hoa vào thang máy. Mộ Thần sai ngươi đến. Trong thang máy chỉ có hai người bọn họ. Trấn Hoa hỏi. Đường Vũ Lân lắc lắc đầu, cúi đầu nói. Cái kia, kỳ thực, ta đúng là bởi vì không có tiền. Học viện để chúng ta tự lực cánh sinh. Thích ứng xã hội. Hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Trấn Hoa đột nhiên trong lòng hơi động. Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngài làm sao biết? Trấn Hoa vui vẻ, chẳng trách cái tên Mộ Thần kia, đang ngon lành làm hội trưởng Đông Hải Đoán Tạo Sư Hiệp Hội không muốn, lại muốn đi đày tới Sử Lai Khắc Thành chịu khổ. Cũng là bởi vì ngươi tên tiểu tử này đúng không? Hắn ẩn giấu thật là tốt mà. Ta vẫn cho rằng Tiểu Huy là người trẻ tuổi ưu tú nhất thế hệ này, không nghĩ tới, hắn còn ẩn giấu một tên tiểu tử như ngươi. Đường Vũ Lân gãi gãi đầu. Trong lòng thầm nghĩ, Mộ Thần lão sư, con cũng chẳng còn cách nào khác nha. Chuyện này đều là trùng hợp. Hội trưởng, ta còn phải chạy đi, tiếp tục hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Ngài xem, tiền bán Vân Kim Đoán Tạo Truy, có thể ứng trước cho ta được không? Sau này có thời gian ta trở lại thăm ngài. Thang máy đến nơi, Trấn Hoa mang theo Đường Vũ Lân đi tới tầng cao nhất của Đoán Tạo Sư Hiệp Hội. Tiểu tử ngươi làm sao chỉ biết đến tiền? Điểm này ngươi lại không giống lão sư của ngươi chút nào. Đường Vũ Lân lẩm bẩm, không có tiền chuyện gì cũng không làm được mà. Nếu như ngài không muốn cho, vậy xin cho ta đi nhận nhiệm vụ. Ta không có huy chương, trước đó bọn họ không cho ta tiếp nhận. Ngài có thể giúp ta dàn xếp một thoáng hay không? Ha ha ha. Ngươi tiểu tử này. Được rồi, chờ một lúc ta sai người đi lấy tiền cho ngươi. Ngươi hiện tại đi nhận nhiệm vụ, chẳng phải là muốn bị người vây lại phỏng vấn hay sao? Ta hỏi ngươi, ngươi đã là đệ tử của Mộ Thần, vậy ngươi có gia nhập Sử Lai Khắc Đoán Tạo Sư Hiệp Hội hay chưa? Trấn Hoa hỏi. Đường Vũ Lân gật đầu. Ta đã gia nhập, ta còn có một vị lão sư. Phong lão đầu. Trấn Hoa không nói gì. Đường Vũ Lân lại gật đầu. Trấn Hoa trong mắt lập lòe ánh sáng biến ảo không ngừng. Mãi một lát sau, nội dung cuộc thi cuối kỳ của ngươi là cái gì? Đường Vũ Lân đàng hoàng đem mình nội dung cuộc thi cuối kỳ của mình nói ra một lần. Sử Lai Khắc học viện các ngươi cũng thật là kỳ hoa. Tìm đối thủ phải không? Được, thiên đấu thành ta sẽ giúp ngươi tìm. Sau đó tìm người đưa ngươi lên xe, để ngươi mau chóng đi hoàn thành cuộc thi cuối kỳ. Đường Vũ Lân đại hỉ. Tạ ơn hội trưởng. Trấn Hoa mỉm cười nói, kỳ thực, ta cùng lão sư Mộ Thần của ngươi là đồng môn sư huynh đệ, ta là sư huynh của hắn. Ngươi cũng không cần gọi ta là hội trưởng, gọi ta là sư bá là được rồi. Sư bá. Đường Vũ Lân xưa nay không hề nghe Mộ Thần đề cập đến chuyện này. Sư bá. Đường Vũ Lân lập tức kêu một câu. Có một vị thần tượng là sư bá, đây quả thật là một chuyện tốt mà. Trấn Hoa gật đầu, vậy ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, ta đi an bài đối thủ cho ngươi. Sư bá, con đói. Vừa nãy đoán tạo tiêu hao không ít khí huyết, mà đồ vật lúc nãy ăn chất dinh dưỡng cũng chỉ bình thường. Ta sẽ sai người dẫn ngươi đi tiểu thực đường của ta ăn cơm. Trấn Hoa cười nói. Tên tiểu tử này không hề ra vẻ chút nào, không tệ. Trấn Hoa thân là hội trưởng đoán tạo sư hiệp hội. Tiểu thực đường của hắn, thức ăn đương nhiên đều là từ nguyên liệu nấu ăn hàng đầu. Đoán tạo sư ở thời điểm đoán tạo vô cùng tiêu hao tinh khí thần, Trấn Hoa thân là thần tượng lại càng là như vậy. Nói về chú ý đến chế độ dinh dưỡng, e rằng toàn bộ đại lục cũng không có mấy người có thể vượt qua hắn. Hơn nữa, hắn còn có một thứ đặc biệt so với các cường giả khác. Chính là tiền, có tiền, có tiền, có tiền nha. Thân là thần tượng, mỗi một kiện đoán tạo tác phẩm của hắn, đâu thể dùng từ đắt giá để hình dung, mà phải nói phú khả địch quốc mới là từ miêu tả chính xác nhất. Giàu ngang một nước. Nghề đoán tạo sư này, ở sơ kỳ cùng trung kỳ đều cực kỳ tiêu hao tiền tài. Vì lẽ đó một đường tăng lên cũng vô cùng khó khăn. Chỉ khi nào có thể đột phá bình cảnh, tiến vào sau cấp 6, mới trở nên tài nguyên cuồn cuộn. Ở bên trong hết thảy các chức nghiệp, tuyệt đối là một nghề dễ kiếm tiền nhất. Tiểu thực đường của Trấn Hoa cũng không lớn, chỉ có 20 mét vuông. Một cái bàn tròn, trang trí đơn giản, nhìn qua giản dị tự nhiên. Nhưng sau khi món ăn bắt đầu được mang ra, con mắt Đường Vũ Lân liền đỏ lên, không phải là cảm động, mà là kích động. Món ăn thứ nhất là Thiên Niên Địa Long Cân. Linh vật đủ để Đường Vũ Lân đột phá vài đạo phong ấn đầu tiên, ở nơi này của nhân gia người ta cũng chỉ là nguyên liệu nấu ăn mà thôi. Cả một khối nhỏ Thiên Niên Địa Long Cân, không biết được nấu bao lâu, mà vô cùng mềm mại, tiên hương, ngon miệng. Chỉ mới ngửi một chút thôi, Đường Vũ Lân đã cảm giác trong cơ thể mình khí huyết cuồn cuộn, nước miếng tràn đầy. Gạo là loại nguyệt quang mễ đỉnh cấp. Loại gạo này sinh ra ở nơi cực bắc lạnh lẽo, 3 năm mới có thể thu hoạch một lần, hơn nữa số lượng cực kỳ ít ỏi. Bản thân hạt gạo có hình trăng lưỡi liềm, mặt trên lại tỏa ra ngân quang nhàn nhạt, mùi thơm mát lạnh, đưa vào miệng cực kỳ ngọt ngào, phối hợp với thiên nhiên địa long cân hồng hồng, đã không thể dùng từ mỹ vị để hình dung. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.